Vợ ngọt, chương 60, lưu manh, góc truyện audio .com, chấm, đêm nay, manh manh không có ở đây. Hai người lớn cực kỳ phóng túng tùy tiện. Giản Tích bị anh làm cho cực kỳ mẫn cảm, nhanh chóng phun nước, cuối cùng cũng nhận ra sở thích đặc biệt của Hạ Nhiên, cô cảm thấy có chút ba chấm. Giản Tích thật không rõ được, anh từ đâu có được một kho tài nguyên dồi dào như vậy. Nào là Nhật Hàn Âu Mỹ rồi từ trong phòng cho đến ngoài trời. Mỗi thể loại một bộ. Không những thế anh còn dạt dào tình cảm mà giới thiệu. Em xem dài nhưng hơi lệch. Không thẳng được như anh. Giản Tích nghe được mặt đỏ tới mang tai. Hạ Nhiên 10 phần sung sức. Cái tư thế này chúng ta đã thử qua. Em chịu không nổi. Giản Tích. Hạ Nhiên kéo chân cô qua một chút. Hỏi trực tiếp, vợ à, ngồi xuống đi. Chân em cuộn eo anh lại. Giản Tích, người này đã là cha rồi đó. Nhưng thật sự kẻ cực kỳ vô sỉ. Một kẻ không biết xấu hổ đến cùng cực. Dày vò hơn nửa ngày. Hạ Nhiên cũng mệt mỏi đến mức thân cùng eo run lên. Thở không ngừng. Giản Tích bội phục anh. Anh không sợ tinh tẫn nhân vong à, vì em anh có thể. Hạ Nhiên ngồi phịch trên giường, quay lưng về phía cô, xương bả vai nhô lên cứng rắn. Bác sĩ Giản, ngày mai mua cho anh kỳ tử về bổ thận nha. Giản Tích cười đến náo loạn, cầm gối đầu đập lên đầu anh một cái, nhìn anh như không đắc ý chút nào. Cho anh nửa tiếng để chỉnh đốn bản thân. Loại sự tình này, mẹ nó, quá hại thận. Hạ Nhiên nghiêng mặt qua. Mở to mắt nhìn cô. Giản Tích bị anh nhìn lâu như vậy liền hỏi. Thế nào? Hạ Nhiên cong miệng. Vợ anh thật đẹp. Trái tim của Giản Tích cứ như vậy mà đập nhanh một chút. Thỏa mãn nói. Lời này thật êm tai. Hạ Nhiên đưa tay. Sờ lên mặt cô. Yêu anh sao? Giản Tích gật đầu. Đặc biệt yêu. Hạ Nhiên cười sâu lớn. Yêu như thế nào? Đối với anh em toàn tâm toàn ý, Giản Tích cúi xuống. Cụng vào trán anh, yêu anh vì anh mang lại cho em một ngôi nhà. Hạ Nhiên huýt sáo một tiếng. Anh cứ tưởng em sẽ nói. Yêu anh là một việc tốt. Giản Tích đưa ngón trỏ ra. Đẩy nhẹ lên trán anh. Tốt, vậy cũng là một cái. Hạ Nhiên thần sắc khẽ động. Bắt lấy tay cô, thuận thế ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi thô ráp mà đánh một vòng lại thêm một vòng. Mới nói, kỳ thật, anh đối với em là vừa gặp đã yêu. Giản Tích giật mình, tại phòng KTV, em bị khi dễ, đần độn, cầm cái bình rượu không dám hướng đến đầu người kia mà đổ lên. Lời nói Hạ Nhiên bình tĩnh, mỗi một chi tiết đều nhớ rõ. Lần đầu tiên thấy em, cảm thấy cô gái này thật xinh xắn. Cải trắng tốt như vậy đều bị heo ủi. Giản Tích im lặng, khóe miệng cong lên. Về sau gặp em mấy lần nữa. Nói thật, anh cũng muốn làm con lợn. 2 năm, Hạ Nhiên không còn là một tên thanh niên toàn thân tỏa ra khí chất phản nghịch nữa. Anh trầm ổn, kiềm chế, rèn luyện con người bên trong thông qua những thăng trầm bên ngoài. Xây dựng cái nhà này. Giản Tích nghe xong. Hốc mắt nhẹ nhàng ướt, Hạ Nhiên đặt một nụ hôn trên lưng bàn tay cô. Cô nương tốt để cho ta tới yêu. Đời ta đều được đại vận. Giản Tích kêu một tiếng, đầu hướng đến bộ ngực anh cắn một cái. Anh đáng ghét, làm em khóc luôn rồi. Khóc không phải cũng là khóc thoải mái à, tâm tình Hạ Nhiên cực tốt. Hướng đến xương cụt của cô mà vuốt vuốt, mỗi lần làm em đều khóc kêu không muốn. Không muốn. Giản Tích lại cắn lên điểm lồi trên ngực anh. Hạ Nhiên á kêu đau một tiếng. Trời ạ, cô gái này. Tôi còn đang cho con bú đó. Giản Tích chui từ trong chăn ra. Tóc tai lộn xộn như một cô sư tử con. Làm sao? Anh có ý kiến gì? Chịu đựng đi. Hạ Nhiên híp hai mắt. Bác sĩ Giản, em rất phách lối nha. Giản Tích dương cằm lên, kiềm chế, Hạ Nhiên gật gật đầu. Vậy được,